Tu La Vũ Thần, chương 2340, chương 2354, Hồn Anh Tông đột kích. Góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nói các ngươi không có được bảo tàng? Một vị khổng thị thiên tộc cao thủ, mặt lộ vẻ hồ nghi hỏi. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người, cũng đều là dồn dập có biến hóa, không lại hướng về lúc trước như vậy hiền lành. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn tiếp thu. Sở Phong không thể được bảo tàng chuyện này, cũng không muốn đi tin tưởng. Sở Phong bọn họ tay không mà về. Hê hê kiệt, nhưng mà, đang lúc này, bỗng nhiên từng trận cười gằn. Từ này tòa di tích lối vào nơi truyền đến. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc uy thế, cũng là phả vào mặt. Luồng hơi thở này, cảm nhận được này cỗ phả vào mặt khí tức. Người ở tại tràng đều là vẻ mặt đại biến, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù cho các vị võ tổ đỉnh cao các cường giả, cũng không ngoại lệ, bởi vì luồng khí tức kia bên trong, không chỉ có bí mật mang theo nồng nặc sát ý, càng là có mọi người khó có thể chống đối sức mạnh. Chân tiên, là chân tiên, còn có chân tiên, mọi người hoảng rồi, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, đối mặt chân tiên cường giả. Dù cho chỉ có một vị, bọn họ những này người cũng không thể là cái đó đối thủ. Võ tổ cùng chân tiên, tuy rằng chỉ là cách một tia, nhưng là này khác biệt, nhưng là vô cùng lớn. Nếu như nói, võ tổ là loài người sức mạnh thân thể cực hạn, như vậy chân tiên, chính là siêu thoát loài người thân thể tồn tại. Đó là tu võ một đường cảnh giới mới, là chân chính tiên, mà không còn là người. Mà rất nhanh, Hồn Anh Tông cả đám người, liền giết tới phụ cận, niêm phong lại đường lui, đem tất cả mọi người cho vây ở nơi này. Hồn Anh Tông, nhìn thấy Hồn Anh Tông những này người, ở đây không ít cao thủ đều là bật thốt lên. Hiển nhiên, bọn họ những cao thủ này, so với những thế lực khác, là biết Hồn Anh Tông tồn tại, thật là khéo à, cầm kiếm tiên cửa. Phật Quang Thiên Tự, Chu Thị Thiên Tộc, Khổng Thị Thiên Tộc, này bốn cái đối thủ cũ, hôm nay đều đến đông đủ, liền ngay cả Tiên Đoán Đại Sư cũng đến. Tiên Đoán Đại Sư, xem ra không phải chúng ta xin mời không tới ngươi, mà là ngươi không muốn vì chúng ta làm việc à, vị kia Tây Điện Điện Chủ. Nhìn chằm chằm Tiên Đoán Đại Sư lạnh lùng cười nói, Tây Điện, hôm nay trong chúng ta, không có chân tiên trình diện. Ngươi là muốn lấy cường bắt nạt nhược sao? Một vị khổng thị thiên tộc cường giả nói rằng, Khải Hồng Đại Sư di tích, như vậy địa phương trọng yếu, các ngươi không phái chân tiên cường giả tới đây tọa chấn. Là các ngươi ngu, chẳng lẽ các ngươi ngu, còn muốn ta Hồn Anh Tông bồi các ngươi đồng thời ngu xuẩn. Vị kia Tây Điện hộ pháp, lời ấy nói ra thời khắc, này bàng bạc uy thế liền áp bức mà đến. Ở luồng áp lực này bên dưới, tất cả mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau. Dù cho võ tổ cường giả, cũng là khó có thể đứng vững. Thời khắc này, đừng nói người bên ngoài, liền ngay cả uy danh lan xa Tiên Đoán Đại Sư, cũng là chau mày. Nhưng mà, Sở Phong, Triệu Hồng, Vương Cường ba người, nhưng là sắc mặt không thay đổi. Sở Phong, ngươi cũng thật là không sợ ta. Xem ra ngươi thật sự có chân tiên cường giả bảo vệ. Website truyệnchuyenitruyenvcom đã như vậy. Mọi người cũng đều đừng lãng phí thời gian. Ngươi trực tiếp đem ngươi vị kia chân tiên chỗ dựa gọi ra. Chúng ta ganh đua cao thấp đi. Tây Điện hộ pháp dùng này âm dương quái điều đối với Sở Phong nói rằng. Cái gì, Sở Phong có chân tiên cường giả bảo vệ. Nghe được lời ấy, người ở tại tràng cũng đều là thay đổi sắc mặt, thậm chí có thật nhiều người, đều lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, bởi vì những người kia, đều là lòng mang ý đồ xấu người, bọn họ đều đối với Khải Hồng Đại Sư bảo tàng mang nhiều kỳ vọng, không có ý định thả Sở Phong bình yên rời đi hạng người. Nhưng là, làm Hồn Anh Tông Tây Điện hộ pháp, bỗng nhiên nói ra như vậy một câu nói sau. Bọn họ mới ý thức tới mình, đánh giá thấp Sở Phong. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi có một tia vui mừng. Vui mừng lúc trước chỉ là hỏi, vẫn không có đối với Sở Phong động thủ. Bằng không, sợ là muốn xui xẻo rồi. Tây Điện, ngươi đánh giá quá cao này Sở Phong. Này Sở Phong, nếu là có chân tiên làm chỗ dựa, lúc trước lại há có thể tùy ý ta cướp đi này thanh phá môn chi thi, giết bằng hữu của hắn. Kết giới thánh cô trào phúng nói rằng, đúng vậy, theo lý mà nói, Sở Phong hẳn là không thể có chân tiên bảo vệ mới là. Nghe được kết giới thánh cô vừa nói như vậy, mọi người lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ, dù sao Sở Phong như vậy quan tâm tiểu sư, nếu là thật có chân tiên bảo vệ Sở Phong, như vậy vị kia chân tiên làm sao có khả năng trơ mắt nhìn kết giới thánh cô giết chết tiểu sư đây. Có chân tiên hộ ta thì lại làm sao? Không chân tiên hộ ta thì lại làm sao? Sở Phong hỏi, hắn này câu nói, không chỉ có là đối với hồn anh tông người hỏi, cũng là ở đối với tất cả mọi người tại chỗ hỏi. Có chân tiên hộ ngươi, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Như không chân tiên hộ ngươi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tây Điện hộ pháp nói rằng, ác, Sở Phong thản nhiên nói. Thấy Sở Phong thái độ, dĩ nhiên như vậy xem thường, Tây Điện hộ pháp nhất thời lạ mặt vẻ giận dữ, nói rằng, ngươi đừng giả ngu, bản hộ pháp hôm nay liền liệu định, ngươi không có chân tiên bảo vệ. Lời ấy nói ra thời khắc, này Tây Điện hộ pháp bàn tay bỗng nhiên giơ lên, bàn tay hơi động, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người là tả diêu hữu hoảng khó có thể đứng vững. Liền phảng phất, vị này Tây Điện hộ pháp không chỉ có chúa tể mọi người sinh mệnh, càng là có thể chúa tể mọi người nhất cử nhất động. Lại như là thần linh, nắm giữ phàm nhân vận mệnh, dù cho võ tổ đỉnh cao, cũng khó thoát này hạo kiếp. Mà chuyện này, chính là chân tiên cùng võ tổ chênh lệch, chưa qua cánh cửa kia, làm người, bước qua cánh cửa kia, vì là tiên, mà ở làm cao thủ, cũng đều biết rõ đạo lý này. Vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, biết rõ có người càng là nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết, chết, mà vào thời khắc này, Tây Điện hộ pháp bàn tay, cũng là bỗng nhiên hạ xuống, này cỗ xóa bỏ mọi người sức mạnh, liền tùy theo mà tới, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, nhưng mà, ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phong chỗ cổ tay. Bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang màu tím, tia sáng kia cực kỳ chói mắt, óng ánh thời khắc, dù cho là những kia nhắm mắt lại người, cũng là bị đâm hai mắt phát thống. Nhưng mà, người ở tại trang, ngoại trừ Sở Phong ba người ở ngoài, nhưng còn có một cái thế năng đủ thấy rõ hào quang màu tím kia. Là Tây Điện hộ pháp, hắn thấy rõ ràng, ở hào quang màu tím kia trung tâm, có một cái to lớn màu tím thân thể. Này thân thể nắm giữ bốn cái đầu lâu, tám cái cánh tay, thân hình cao lớn, uy phong lẫm lẫm, nó chỉ là ngoác miệng ra, phun ra một hơi, liền đem mình một trưởng oai, cho thổi tan ra, ngươi càng thật sự có chân tiên bảo vệ. Tây Điện hộ pháp về phía sau rút lui mấy bước, kinh ngạc phát sinh này thanh âm, chân tiên, nghe được lời ấy, hồn anh tông mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Dù sao, trước Đông Điện hộ pháp sáng tỏ đã nói, Sở Phong phía sau là có chân tiên bảo vệ, mà vị kia chân tiên thực lực, chỉ ít là nhị phẩm cao thủ. Vì lẽ đó, khi xác định, Sở Phong thật sự có chân tiên bảo vệ sau, bao quát vị kia Tây Điện hộ pháp ở bên trong, hồn anh tông tất cả mọi người đều hoảng rồi. Không chỉ có là hoảng rồi, bọn họ bắt đầu hối hận rồi, hết sức hối hận. Hối hận không có đợi tin Đông Điện hộ pháp, cố ý tìm đến Sở Phong phiền phức, chân tiên, càng đúng là chân tiên. Mà giờ khắc này, các vị cao thủ, cũng đều là cảm nhận được này thủy tinh cự nhân khí tức. Chỉ có điều, so với hồn anh tông mọi người, bọn họ nhưng dù là đầy mặt mừng như điên, bởi vì bọn họ cũng đều biết, bọn họ hôm nay có cứu, chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Cứu bọn họ sẽ là Sở Phong. Cách chương.